Mỗi hơi thở vô cùng quý giá. Mỗi hơi thở mà có chú ý, có theo dõi thì hơi thở đó có tu. Cái người đó lúc đó có tu. Còn cái hơi thở mà không chú ý, không theo dõi thì người đó không có tu. Dầu mặc cái hình thức của họ, họ mặc áo cà sa, hình thức của họ, họ mặc áo tràng, nhưng mà thật sự cái tâm của họ không có tu. Xoài ở ngoài nó chín mà ở trong nó sống, đúng không? Ở ngoài mặc áo tràng còn có lý lắm chứ, nhưng mà trong tâm nó phiền não, nó quan trái, nó quán thù, mặc lúc nào cũng hầm hồng giống thịt bầm nấu cháo, thì làm sao mà gọi là xoài ở ngoài chín mà trong chín, đúng không? Cho nên xoài ở ngoài nó sống mà trong, ở ngoài nó chín mà trong nó sống. Có nhiều vị sư tu hành ở ngoài mặc áo cà sa đẹp dữ lắm, loại áo vải cà sa là tốt nhất trên thế giới, nhưng mà ở trong chưa có tu thì nó giống như cái mái nhà mà nó lợp mà nó không khéo thì nó mưa nó dột quả vào, và người ở trong nhà đó bị mưa dột thấm nước bệnh chết. Như mưa thấm dột mái thưa, tham lam thấm nhập tâm chưa thoát trần. Mưa không thấm dột mái dày, tham không chuyển nổi tâm này khéo tu. Nếu người nào mà tu được thì tham sân si nó không tấn công. Người nào mà không tu được thì tham sân si tấn công. Người nào bám vào hơi thở để tu thì tham sân si nó không có cái chỗ trống để nó xen vào. Cũng giống như thầy ngồi đây, thầy thuyết pháp cho gì nghe, thì ông thầy khác không có vô đây ngồi được. Mà thầy đi ra chỗ khác rồi thì ông thầy khác có thể vô. Cũng vậy, nếu như cái tâm mình mà không tu thì phiền não nó vào, nó nhập vào. Trời, phải tu mau kẻo trễ. Mà tu như thế nào cũng phải có cái cách, có kỹ thuật, có phương pháp. Muốn làm bánh này phải có cái tay nghề, muốn làm thợ hồ cũng phải có tay nghề. Mình mà cho ra làm thợ hồ là trét tới đâu rã tới đó, trét tới đâu rã tới đó. Còn thợ hồ người ta bắt cái cục gạch, người ta bắt cái xi măng vào là nó dính đầu dính đó. Cũng vậy, cái người tu có tay nghề thì mới diệt phiền não được, mới diệt yêu quái được, tham sân si được. Cho nên là hình thức là chúng ta tu rồi đó. Hình thức thầy cũng tu, quý vị cũng tu. Nhưng mà nội dung là coi chừng có hay không. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy có bốn loại xoài. Xoài ở ngoài chín mà ở trong nó sống, là cái người hình thức ngoài tu hành dữ lắm, đi đứng trang nghiêm, ăn nói từ tốn, mà ở trong nó sống nhăn. Quý vị thử có biết à, có những người mình thấy bậc chân tu nha, hình thức bậc chân tu mà đưa chừng ngàn đô ra mặt sáng rỡ. Đúng không? Ở ngoài có vẻ tu hành lắm mà đưa chừng 10.000 đô coi, mặt mày tươi rói đó. Rồi có xoài ở ngoài nó sống mà ở trong nó chín. Ở ngoài coi đi đứng con không đàng hoàng lắm, không có trang nghiêm, ăn nói thô lỗ, nhưng mà người này có tu thiệt có tu à, cho nên cũng không xem thường được, cũng không có hy vọng bất cứ một người nào, cũng không có tuyệt vọng bất cứ ai. Ở trong chùa thầy cũng vậy đó, có nhiều vị vô tu mình thấy mặt mày sáng sủa nghe, ăn nói có duyên, mà cuối cùng nửa đường gãy gánh, đúng không? Ma dương nó thỉnh về nhà hết, nó rước về nhà hết. Vì ăn nói có duyên, mặt mày thì sáng sủa, con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, ma đâu có tha, cho nên rước về nhà hết. Còn cái ông nào mà vô mặt mày đần độn mà nhiều khi là ăn nói thô lỗ, nó chê. Nó chê cho nên ở chùa lâu, ở hoài ở trong chùa thôi, không ai rước hết, đúng không? Hiểu thầy nói không? Cho nên đừng xem thường ai hết á. Không có nên gọi là quá tôn trọng một người, mà cũng không nên quá xem thường một người. Đó. đừng có thần tượng quá, cuối cùng mà sụp đổ hết. Như vậy đó. Bên ngoài có những loại xoài ở ngoài nó sống ở trong chín mà nhìn không biết à. Có trường hợp ở ngoài nó chín mà ở trong nó chín. Ở ngoài đi đứng đàng hoàng, nói năng tử tế, trang nghiêm thanh tịnh, mà trong lòng nó cũng vậy. Thì xoài ở ngoài nó chín mà trong nó chín. Còn những loại xoài mà ở ngoài nó sống mà trong nó cũng sống luôn. Ăn nói thô lỗ cọc cần, không có tu hình thức, không có dáng vẻ tu hành hết, bên trong cũng vậy luôn. Đó. Cho nên thấy quý vị mặc áo tràng là ở ngoài chín rồi đó. Đụng vô rồi biết tay bà. Đúng không? Xăng tay áo lên, quấn tay đồi. À, rồi giờ ngồi đây ngồi thiền coi trang nghiêm nha. Chụp hình lên quay phim đặng trang nghiêm lắm. Chiều nay về nhà là cái ông chồng này biết tay ta à, đúng không? Đó. Chứ đừng có thấy hiện tượng đánh giá bản chất, đừng có thấy hình thức mà đánh giá nội dung. Vì có những hiện tượng nó phản ánh xuyên tạc bản chất, nó phản ánh không đúng bản chất. Nên thưa quý vị, hôm nay thầy đến đây để có vài điều muốn nhắn gửi cho chúng ta cùng nhau tu hành vậy thôi. Tu là cội phúc, tịnh là dây oan. Khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Thầy cũng không khuyến khích quý vị đi cúng kiến lễ bái gì. Thầy chỉ khuyến khích quý vị là ta tu. Ai tu được thì người đó có phước báo. Thì thưa quý vị, cái đầu tiên mà thầy hướng dẫn cho quý vị là gì? Mình ngồi thiền 5 phút, 10 phút, chú ý vào hơi thở, bám vào cái hơi thở để tu. Và lúc nào mình cũng có thở hết. Cho nên lúc nào cũng có tu được hết. Lúc nào muốn tu là tu được ngay. Hít vô, thở ra, chú ý hơi thở. Trong kinh Đức Phật ngài dạy, xô vị ấy, sa tô tỉnh giác, át sa sa tí, thở vô. Xô vị ấy, sa tô tỉnh giác, bách sa sa tí, thở ra. Đó. Tức là mình chú ý vào hơi thở. Khi mình thở vô, mình biết mình thở vô. Khi mình thở ra, mình biết mình thở ra. Đến khi nào tắt thở thì thôi. Đúng không? Một ngày một đêm như vậy á, chúng ta có 86.400 hơi thở. Thầy hỏi nhỏ quý vị nha, có bao nhiêu hơi thở mình có tu, và có bao nhiêu hơi thở mình không tu? Mình suy nghĩ đi. Đó, biết mình tu tới đâu thì biết liền. Có bao nhiêu hơi thở là mình có chú tâm, có chánh niệm, có theo dõi, có quan sát, và có bao nhiêu hơi thở là mình không có theo dõi, không quan sát. Tâm mình bị chao động, tâm mình bị lao chao, tâm mình bị dao động, tâm mình bị gọi là suy nghĩ chuyện này chuyện khác. Thì thưa quý vị, thầy cũng xin chúc mừng quý vị, chúng ta là những người có cái phước báo đến giờ phút này còn thở, còn thở, còn thở vô, còn thở ra. Và hơi thở vô ra này vô cùng quan trọng, vì chính nó cứu mình. Có ba ông lão ngồi chơi với nhau, làm thơ, đề tài là vô thường, thay đổi, sống chết, nay mai. Ông thứ nhất ông nói rằng là năm nay ăn uống còn ba đứa, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Đó. Bây giờ dòm kỹ nha. Ngày hôm nay bây giờ dòm mặt bạn bè kỹ đi. Không biết tháng sau, năm sau còn ai mất thì đâu biết được. Ông này tới một năm lận. Một năm mới là mình thấy là vô thường. Ông thứ nhì ông nói là cái đó thì còn nhanh quá, còn chậm quá đi. Nó nhanh hơn nữa cả. Đêm nay giày dép để nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô được không. Lúc quý vị chết rồi có xỏ được không? Lúc chết rồi cái chân mình coi nó mềm hay nó cứng? Nó cứng rồi mà muốn xỏ dép xỏ được không? Không. Có một lần thầy nằm mới bắt đầu ngủ chìm thiếp rồi, cái vía của thầy thấy thầy chết. Mà lúc mà chết đó thì mình nằm bất động, nhưng mà cái vía nó còn, cái tâm nó còn, cái thức nó còn. Cho nên mình lúc mình còn sống á, mình là trụ trì ngôi chùa, cho nên mình điều khiển công chuyện, mình sai người này, mình nói người kia, người khi mình la người nọ, mình nói tới đâu người ta nghe tới đó, người ta sợ. Ta sợ mình không nghe lời, người ta đuổi mình ra khỏi chùa làm sao? Ta sợ vậy đó chứ không phải sợ mình. Sợ bị đuổi chứ không phải sợ mình. Cho nên lúc mình còn sống bình thường á, thì mình nói cái gì ta cũng nghe đó. Nhưng mà khi mà thầy lúc đó thầy nhớ rằng thầy thấy thầy nằm, nằm thầy đơ người đó rồi. À, lúc đó thầy mới thấy cái chùa nó dơ quá thì rác lên khên lên khên. Thầy muốn mở miệng thì nói đi hút rác, đi quét rác đi mấy ông ơi. Mà thầy muốn đến mở miệng nói không được, tại miệng nó người chết mà sao nói được. Ý hiểu tôi nói, thầy nói không? Lúc người chết rồi sao nói? Cho nên mặc dù cái tâm muốn nói nhưng mà cái miệng không nói được, vì lúc đó mình chết rồi. Đúng không? Mà muốn lắm, muốn cho cái chùa nó sạch để cho người ta đừng xem thường mình. Đúng không? Muốn cho cái chùa nó sạch để cho người là thập phương bá tánh tới chùa đừng có đánh giá chùa mình. Muốn vậy. Cho nên là gì? Lúc bây giờ mình mới nói là ở trong chùa mấy ông gọi là quét sân quét chùa. Nhưng mà cái vía mình là mình chết rồi. Chứ em đâu có nói được nữa. Ủa ủa rồi thôi. Đúng không? Đó. Cho nên thưa quý vị, nhiều khi mình tưởng mình sống hoài, mình nói ai cũng nghe, nhưng cuối cùng mình chết rồi mình đâu có nói được đâu mà người ta nghe. Đúng không? Cái người mà chết rồi mà ngồi mà miệng lẩm nhẩm, tôi tưởng ma tôi sợ tôi chạy chết luôn á. Đúng không? Cho nhiều khi phải tập làm thinh cho quen. Để sau này mình chết á, mình không có nói. Cái người nào mà nói tí lia mày muốn chết rồi cũng nói à. Vậy đó. Cái người mà ham nói á, chết rồi cũng nói. Mà nói chuyện phiền não không à. Đúng không? Đọc cho thầy. Càng nói nhiều càng phiền não. Càng phiền não càng muốn nói nhiều. Càng nói nhiều càng phiền não. Càng phiền não càng muốn nói nhiều. Đó. Nhưng mình sẽ phải làm thinh. Im lặng là vàng. Nói đàng hoàng là học sàng kim cương. Đúng không? Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Thế sao vậy? Mà nói ra mà toàn loài rắn độc tham sân si không nói làm cái gì? Nói ra mà nói những cái câm phiền não, nguyền rủa người khác, chửi mắng người khác, quan trái người khác, trách móc giận hờn thì cái đó không nên nói. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ thà. Đúng không? Chứ mở miệng ra trách móc nói làm chi? Có chừng gãy răng à. Cái người mà, cho nên ông bà có nói câu rất hay là gì? Quả báo ăn cháo gãy răng, ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày. Đúng không? Cái người nói mà, cái lời nói mà phiền não, mà đay nghiến, mà quan trái, mà hơn thua, thì kiếp sau răng gãy hết à. Quả báo á. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Chứ có nhiều khi mình phải làm thinh à, không có nói. Đọc cho thầy. Mắc kê nô. Mắc kê nô. Mặc kệ nó. Kê cha nô. Kê cha nó. Không cần nói. Không nói chi. Mệt. Càng nói càng mệt. Càng nói càng mệt. Ngu gì nói. Thay vì một người mệt, hai người mệt. Một người họ làm sai rồi, họ mệt rồi. Bây giờ mình thấy mình nói mà cũng đâu có sửa được đâu. Chỉ mình nói mà nó nghe thì mình nói chứ. Nó không nghe mà cũng đang nói. Mày thấy không? Mà càng nói mà càng mệt, càng nói càng mệt. Thì nói làm chi? Nó khùng sao nói? Để bảo toàn sức khỏe mình chứ. Mà nói làm chi? Khi nào gì nói mà ta nghe thì nói. Còn nhắm nói không nghe rồi thôi. Mặc kệ nó. Kê cha nó, kê cha nó. Ông chồng mình nói không nghe. Kê cha nó. Kê cha ông. Vậy thôi. Vậy đó. Chứ giờ mình nói mà ông nghe, nó hoài. Không nghe mình mệt. Mà người ta không muốn nghe. Vì nhớ nghe, người ta không muốn nghe. Người ta không cần nghe những cái lời nói đầy nghiến của chúng ta. Mà mình lại muốn nói. À, vậy đó. Không được. Thưa quý vị, thời Pháp hôm nay thầy chưa nói cái đề tài. Thầy đi vòng hồi mà quên cái đề tài đi. Bây giờ thầy nói đề tài nha. Sáng hôm nay thầy giảng ở chùa Hội Khánh Bình Dương á, thì là có ông thầy MC, ông dẫn chương trình, ông giới thiệu pháp sư giảng sư. Ông giới thiệu pháp sư giảng sư là thầy, là giảng sư cái sáng hôm nay. Cái ông nói là cung thỉnh hòa thượng pháp sư quang lâm pháp trường. À, ông vậy đó. Quỷ sứ gì đâu không à. Tự nhiên cái ông cung thỉnh thầy vô pháp trường xử trảm. Kỳ vậy. Mà thiệt, cái chuyện này có thật 100%. À. Ông tôn thì lên hòa thượng luôn. Thầy chưa được tấn phong, mặc dù 60 tuổi rồi, tu từ nhỏ tới lớn mà dù 60 tuổi rồi. Nhưng mà chưa được tấn phong cho nên cũng gọi thượng tọa thôi. Mà thầy thích gọi thượng tọa, nghe trẻ chút lên kêu hòa thượng sắp lên bàn thờ. Cho nên là ông cung thỉnh hòa thượng pháp sư quang lâm pháp trường. À. Nhưng mà ý á, ông nói là đúng ra ông nói vậy nè. Cung thỉnh thượng tọa hoặc hòa thượng giảng sư quang lâm giảng đường. À, nhưng mà ông đưa mình lên một cái bậc cao nữa là pháp sư. Chứ pháp trường mà giảng sư là giảng đường, mà pháp sư là pháp trường. Vỗ tay ủng hộ đi. Ông thầy này có tính tốt, ông có cái tính nói chung là ông có thiện tâm. Ông có cái tinh thần ủng hộ ông pháp sư này, giảng sư này. Tức là pháp sư là cao hơn giảng sư. Hòa thượng cao hơn thượng tọa. Thì ông đưa mình lên hàng hòa thượng, rồi ông đưa lên hàng pháp sư. Tại thầy đi thuyết pháp từ năm thầy 16 tuổi tới giờ. Năm nay thầy 60 tuổi rồi đó. À, thầy thuyết pháp từ 16 tuổi năm 1974. 74 trước 75 á, là thầy đã thuyết pháp rồi. Tới bây giờ cũng còn tiếp tục thuyết, chưa chết. Chưa chết, còn tiếp tục thuyết nữa. Cho nên ông đưa mình lên pháp sư. Mà ông khi đưa lên pháp sư thì ông nhớ tới pháp trường. Dễ sợ vậy đó. À. Cho nên cái đề tài chiều hôm nay thầy muốn giảng cho quý vị nghe là Quang Lâm Pháp Trường tập 2. À. Cái đề tài sáng này là thầy giảng, thầy lấy đề tài luôn. Thầy tính giảng một cái bài khác nhưng mà nghe ông nói pháp trường cái thầy thôi. Chọn đề tài là Quang Lâm Pháp Trường tập 1. Ở chiều hôm nay là Quang Lâm Pháp Trường tập 2. À. Hồi nãy các vị sư cô rước thầy ra đây. Từng bước chân thầy đi, thầy cứ suy nghĩ Quang Lâm Pháp Trường. Đó. Quang Lâm Pháp Trường là gì? Quang là ánh sáng, Lâm là đến. À, Quang Lâm là đến, ánh sáng đến. Tại sao gọi là Quang Lâm? Tại vì cái người này tu lâu, hoặc là cái người là một vị giảng sư, hay là một đó mình nói một ông vua, một ông hòa thượng thì phải là ông vua nhiều khi giáng lâm. À, ông hòa thượng là Quang Lâm, hoặc là quan khách là Quang Lâm. Còn người thường gọi là đến. Chữ Quang Lâm là chữ Hán, cho nên nó có ý nghĩa trân trọng, kính trọng. Quang Lâm tức là mang ánh sáng đến. Người Trung Hoa, người Tàu họ có một cái Tết đó, họ có một cái câu mà họ dán trên cửa đó. Ngũ phúc lâm môn. Ngũ phúc lâm môn. tức là năm cái phước báo. Lâm là đến, môn là cửa, cửa môn là môn nhà đó, môn là cửa nhà đó. Đó là ngũ phúc lâm môn là năm cái phước báo đến cửa, đến cửa nhà. Thì chữ lâm này tức là đến. Quan lâm là đến, đến một cách nghĩa là trang trọng, được nghĩa là cung đón, ánh sáng đến mà, gọi là quan lâm. Pháp trường, pháp trường là cái nơi xử tội, xử bắn, cái nơi giết người, nơi xử bắn, đúng không? Mà ai rồi cũng chết, đúng không? Đâu phải già mới chết, trẻ cũng vẫn vô thường, trăm vạn muôn nẻo đường, làm sao tránh cửa tử? Chứ ai cũng chết hết, chứ ai cũng quan lâm pháp trường hết, đúng không? Hồi sáng này người ta thỉnh thầy quan lâm pháp trường, chiều nay thầy thỉnh quý vị quan lâm pháp trường. Vậy thôi à, cho có bạn chứ, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, chứ còn thầy điện mình thầy buồn chết luôn á. Chứ mấy trăm người đây thôi thầy theo thầy luôn đi, quan lâm pháp trường luôn. Quan lâm pháp trường tức là quan lâm đến cái chết, cái chết, đúng không? Sanh lão bệnh tử, sanh già đào chết, bao nhiêu năm làm kiếp con người là sanh ra, chợt một chiều tóc trắng như vôi là già, lá úa trên cao rụng đầy là bệnh, cho trăm năm vào chết một ngày là chết, sanh lão bệnh tử. Vừa rồi có sư Thiện Minh 49 tuổi ở chùa Bủ Quang Gò Dưa, gần nghĩa địa Gò Dưa Thủ Đức, sư cũng mới chết. Và thầy cũng là cái người lo tổ chức lễ tang cho sư. Sư cũng là cái người đồng hành để làm những công việc Phật sự. Và sư cũng đi thuyết pháp nhiều nơi nhiều chỗ. Ở đây có nhiều vị cũng biết sư Thiện Minh, là có nghe thuyết pháp sư thuyết, mà cũng cũng chết rồi, 49 tuổi. 49 tuổi thì được xem là hưởng dương. Ai 60 tuổi á, là hưởng thọ. Thầy xin hỏi trong giảng đường này, trong ngôi chánh điện này, vị nào là hưởng thọ đưa tay coi. Hưởng thọ. À, trên 60 tuổi hưởng thọ. Vỗ tay chúc mừng quý vị. À, chúc mừng á, hưởng thọ rồi đó. Yên tâm mà chết. Không có lo. Muốn chết nào chết, không có lo, bị hưởng thọ rồi. Hưởng thọ rồi, đâu có sợ gì nữa. Đúng không? Đó. Đọc cho thầy, 60 tính năm. 60 tính năm. 70 tính tháng. 80 tính ngày. 90 tính giờ. 100 thì khỏi tính, muốn đi lúc nào đi. Đó, đúng không? Ai 60 tuổi là phải tính năm à. Năm sau tôi đến pháp trường, năm sau tôi sẽ chết, vậy thôi, đúng không? Đó. Ai trên dưới 60 tuổi thì ráng tu để cho nó qua được 60 tuổi. Thầy cũng xin báo cho gì biết nha, trước Tết là thầy lo dữ lắm. Thầy trước Tết là thầy 59 nè, ăn Tết xong cái thầy 60. Cho nên lúc thầy 59 tuổi thầy sợ chứ. Thầy cũng sợ, lo. Thầy lo là thầy chết mà 59 tuổi người ta sẽ ghi cái tên là hưởng dương. À, nhưng mà trong đạo thì trụ thế, nhưng mà nó cũng loài ra cái hưởng dương à. À, trụ thế thì cũng là hưởng dương thôi. Nhưng mà thầy 60 tuổi á, thì người ta mới gọi là hưởng thọ. Thì trước Tết á quý vị, thầy cứ nguyện hoài cho nó ráng nha. Muốn chết thì qua Tết rồi chết nha. À, cũng may sao tới giờ còn sống. Nhưng bây giờ nếu thầy chết bây giờ thì gọi thầy là hưởng thọ. Còn trước Tết mà chết á, gọi là thầy là hưởng dương. Phải tu, tu mau kẻo trễ. Mình tu để mình có cái phước, để mình được hưởng thọ, đúng không? Như quý vị đi phóng sanh nè, thả chim thả cá nè, vân vân, để tăng cường cái phước báo và hưởng thọ. Không những không sát sanh mà còn phải phóng sanh nữa, đúng không? Phải tu, ban cái niềm an vui, an lạc cho nhiều người. Đừng có để lại cái đau khổ cho người khác. Nếu quý vị để lại đau khổ người khác thì quý vị sẽ chết yểu thôi. Còn nếu quý vị sống mà mang lại cái niềm vui cho nhiều người thì chúng ta sẽ được hưởng thọ. Trừ cái nghiệp tiền kiếp nó cắt ngang thì thầy không nói. Cái nghiệp tiền kiếp của mình á, mình tạo một cái nghiệp gì đó mà kiếp này sanh lên nó phải cắt ngang cái tuổi thọ, không được sống lâu, thì cái đó là cái nghiệp tiền kiếp. Còn nếu cái nghiệp tiền kiếp không có, bây giờ mình phải dung bồi công đức để mình được gọi là hưởng thọ. Đó. Thưa quý vị, như vậy tất cả mọi người đều quan lâm pháp trường hết, chứ không ai tránh khỏi cái này. Quan lâm pháp trường là quan lâm tới cái chỗ mình phải chết, đúng không? Vậy thôi. Còn chết cách nào đó là tùy theo trường hợp cụ thể. Có thể chết trong bệnh viện, có thể chết ở ngoài đường, có thể chết ở giữa biển, có thể chết ở trên máy bay. Có nhiều người đi máy bay, mấy trăm người máy bay nổ chết. Cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo nhân. Đúng không? Dù trên núi cao, rừng rậm, hang sâu, mà quả tới rồi thì trốn không được. Đó. Cho nên hãy tích cực làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm, vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Tu màu kẻo trễ. Nên thưa quý vị, là đề tài mà thầy muốn nói quan lâm pháp trường là muốn nhấn mạnh đến cái sự chết nó sẽ đến, nó sòng sọc nó đến. Cái già cái chết nó sòng sọc nó đến. Nó cướp đi cái tuổi trẻ của mình và nó cướp đi cái sanh mạng của mình. Chăn trâu với gậy lùa trâu, tan xương mỗi sớm vào sâu giữa đồng. Tuổi già cái chết giường mong, đưa con người đến tử vong đời đời. Giống như cái người chăn bò, chăn trâu, ngày nào họ cũng cầm cái cây, họ lùa những đàn trâu, đàn bò ra đồng. Cũng vậy, cái già cái chết, nó giống như người chăn trâu vậy đó. Nó lùa mình đi, tận cùng, cuối cùng mình già mình chết. Ai thấy già chết, người đó thấy niết bàn. Ai thấy già chết, người đó thoát khỏi già chết. Hôm nay thầy nói già chết, nói cái chết không phải để quý vị tối nay về nhà uống thuốc độc mà chết. Không phải. Uống thuốc chuột mà chết, mà nói cái chết để mình tu. Ý gì đó. Mình sắp chết rồi, thôi mình sắp chết rồi mình làm tu. Đúng không? Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy rất rõ nha. Maranang Phavisami, tôi sẽ chết. Maranang Phavisami, tôi sẽ chết. Đức Phật Ngài dạy mình vậy đó. Thầy nói có sách mắt có chứng à. Dẫn tài liệu bậc một đàng hoàng à. Chứ không phải thầy nói theo cái ý thầy đâu. Đức Phật dạy rằng Maranang Phavisami, tôi sẽ chết. Đúng không? Đọc cho thầy. Maranang Phavisami, tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Sáng thức dậy đọc 3 lần. Trưa trước khi ngủ trưa đọc 3 lần. Tối trước khi đi ngủ đọc 3 lần. Bảo đảm quỳ xong lầu. Hay vậy đó. Đọc theo, cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Tại sao thầy nói về cái này? Tại để cho quý vị đừng có sợ chết. Mà người mình không sợ chết á, thì tử thần nó sợ mình. Còn mình sợ sợ là nó tới nó rước mình đi à. Còn mình không sợ là tử thần nó sợ ngược lại, nó chưa rước mình đi. Đúng không? Thần chết nó tha mình. Nó từ từ rồi nó mới đến rước sau. Còn cái gì cứ sợ sợ là nó sẽ đến, nó rước mình à. Ma bắt coi mặt người ta chứ, đúng không? Ma bắt phải coi mặt người ta. Mình không sợ chết, muốn chết lúc nào chết cũng sao đó, đúng không? Hoa nở, hoa tươi, hoa lại tàn. Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn. Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết. Người hứa, người thề, người vẫn quên. Hay à, câu này hay ha. À, câu này hay đó. Đọc thầy đọc lại. Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn, tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan. Tình nó có nặng cỡ nào nó cũng tàn hết. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết. Người hứa, người thề, người lại quên. Quý vị có thấy người ta quên mình chưa? Có không? Tại sao? Tại người ta thề lúc đó mình có khoảng 45 kg à. Bây giờ mình tới 75 kg ta quên là phải rồi. Đúng không? Đó vậy đó. Hồi người ta thề với mình tóc mình nó đen. Bây giờ tóc mình muối tiêu rồi người ta quên. Ta đi tìm tóc đen, ta không cần tóc bạc. Đúng không? Lúc ta thề với mình á, lúc mình mắt mình 2 mí, bây giờ mắt nó sập xuống còn có nửa mí à, ta quên là phải rồi. Đúng không? Nghiệt ngã lắm mới vậy. Cuộc đời này nó nghiệt ngã lắm. Đừng có tin ai hết á. Nghe ta ru ngủ mà chết. Tin rằng có sanh, có già, có đào, có chết, tin nó được. Tin nhân quả, nghiệp báo, tin được. Còn tin cái lời hứa, lời thề là không được. Đúng không? Đó. Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết. Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan. Hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn. Tình đẹp, tình sâu, tình lại tan. Tình mà có đẹp cỡ nào nó cũng tan hết à. Đúng không? Người đẹp, người xấu rồi cũng hết. Người giàu, người nghèo rồi cũng chết. Người đẹp rồi cũng hết đẹp, người xấu cũng hết xấu. Nó chết rồi còn đẹp xấu gì nữa. Chứ người nào mà xấu chưa đẹp, người nào mà xấu yên tâm mà xấu. Tại vì mình cũng hết xấu, còn gì đâu mà xấu. Vô hũ cốt nằm mà xấu đẹp gì nữa. Đúng không? Chứ có nhiều người mặc cảm cái gì. Sanh ra, cha mẹ sanh ra mình không được đẹp như người ta, nhiều khi buồn chứ. Nhưng mà giờ nghe bài pháp này là không buồn. Tại cái người đẹp họ cũng hết đẹp, người xấu họ cũng hết xấu. Người giàu, người nghèo rồi cũng chết. Người nào nghèo yên tâm mà nghèo, không có lo, tại vì cũng chết. Người giàu cũng chết, người nghèo cũng chết. Đúng không? Đọc cho thầy. Đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Hôm nào quý vị mà đi tìm mấy cái ông đại gia mà đất á, đứng trước mặt ông đọc câu lên cho ông nghe. Đọc lên cho ông nghe. Đó. Đúng không? Mà đọc thầm thầm thôi, đừng đọc lớn. Lớn không có mình chết à. Cho nên thưa quý vị, không phải già mới chết, trẻ cũng vẫn vô thường. Tức là ai chết, ai quang lâm pháp trường. Câu cái đề tài mình là quang lâm pháp trường mà. Bây giờ ai quang lâm pháp trường? Già cũng quang lâm pháp trường, trẻ cũng quang lâm pháp trường, đẹp cũng quang lâm pháp trường, xấu cũng quang lâm pháp trường, giàu cũng quang lâm pháp trường, nghèo cũng quang lâm pháp trường. Nhớ. Yên tâm. Đâu phải già mới chết, trẻ cũng vẫn vô thường, trăm vạn muôn nẻo đường, làm sao tránh cửa tử. Đó. Cho nên đừng giận dữ, làm đau khổ lòng người. Câu này là câu mình tu. Khi quý vị thấy già chết rồi thì mình không có giận dữ nữa. Quý vị hiểu ý thầy nói không? Quý vị tu cái pháp môn là niệm cái già cái chết, niệm cái chết, chết chết chết. Thì khi niệm chết chết vậy đó thì mình không có giận dữ nữa. Chết thì mà giận gì nữa. Đúng không? Đó, ý nghĩa của cái bài pháp là vậy đó. Cho nên đừng giận dữ, làm đau khổ lòng người. Mình giận dữ lên thì mình đau khổ, cái người mình giận họ cũng đau khổ nữa. Cho nên đừng giận dữ, làm đau khổ lòng người, hãy san sẻ nụ cười, mang cho người hạnh phúc. Bây giờ quý vị sống cuộc đời này nó đã khổ rồi, mà mặt lúc nào cũng chầm dầm vậy, quý vị có hạnh phúc không? Người thấy mặt quý vị có hạnh phúc không? Không. Phải cười. Thầy thỉnh quý vị cười cho thầy coi còn cái răng nào không. Đó. Ở trong tiếng Anh nó có câu này rất hay. You should smile. Bạn phải cười. Why you have a teeth khi mà bạn còn răng. Đúng không? Bạn phải cười mà khi bạn còn răng. Mày mốt hết răng lấy răng đâu cười. Mà cái người có không có răng không dám cười quý vị. Hoặc là ai mà cái răng bị súng á cũng không dám cười. Bị cười ra nó loại ra cái răng mình bị gãy hết rồi. Cũng quê chứ, mắc cỡ chứ, đúng không? Bây giờ mình còn răng thì phải ráng mà cười. Mà mình cười vậy đó thì người mình được an lạc, người khác được an lạc. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sinh. Mình vui được, kiếp này mình vui thì cái sao mới vui được chứ. Kiếp này bây giờ cứ khóc cái sao mà cười được. Nhân nào quả nấy mà. Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Bây giờ kiếp này bây giờ khóc chứ sao cười. Đúng không? Cho nên quý vị nghe bài pháp này rồi, tôi đây sao cứ cười hoài thôi. Sáng trưa chiều tối giờ cũng cười, nhưng mà đừng có 12 giờ đêm đứng cười của mình à. Chết à. Cái đó mấy người thất tình ta mới làm chuyện đó thôi. Mấy người bị tiếc của đó, tán gia bại sản đó, tiếc của đó, phá sản đó, họ điên lên họ cười vậy đó. 12 giờ trưa đứng ở giữa trưa cười mình 12 giờ đêm đứng cười mình à. Còn bình thường phải cười, phải vui, cười tha thứ, cười hỷ xả, cười từ bi, đúng không? Bây giờ thấy Đức Phật có giận ai không? Có buồn ai không? Đức Phật có giận ai không? Đức Phật có buồn ai không? Mình đệ tử Phật hơn Phật ở chỗ mình giận người này giận người kia. Vỗ tay khen mình đi. Đó, mình vậy đó. Mình có cái bệnh kỳ lắm. Phật thì không giận ai hết. Phật là cha của mình. Lúc nào mình cũng tôn Phật là sư phụ mình đó. Thầy của mình. Mà Phật làm một đường mình làm nẻo. Đúng không? Vì là con này con bất hiếu. Đúng không? Con bất hiếu. Phật không giận ai á. Nhưng mình giận hết người này, giận qua người kia, giận qua người nọ. Chứ không có giận. Hãy san sẻ nụ cười. Cho nên đừng giận dữ, làm đau khổ lòng người. Hãy san sẻ nụ cười, mang cho người hạnh phúc. Mình có nụ cười thì mình mới hạnh phúc, người khác mới hạnh phúc chứ. Mình đay nghiến, mình khó chịu là mình đau khổ, người khác đau khổ. Thầy nghĩ là bài pháp này xong rồi quý vị nhẹ lắm. Nhẹ như bong bóng mà bay vậy. Khỏe. Tóm tắt lại tu hai pháp thôi. Mắc kệ nô, mặc kệ nó. Kê cha nô, kệ cha nó. Ai là người Bắc đưa tay thầy coi. Người miền Bắc á, đưa tay thầy coi. Miền Bắc, miền Bắc đọc theo thầy. Kê bô nô, kê bố nó. Lúc thầy ra ngày Bắc thầy giảng thì nó kê cha nô người ta không hiểu. À mà mắc kê nô người ta hiểu. Kê cha nô người ta không hiểu. Mà nói kệ cha nó tao không hiểu, nói kệ bố nó thì tao hiểu. À, người Bắc thì người bố. Đó. Mình cứ can thiệp vào chuyện khác, mình cứ xía chuyện khác không? Có chừng bị gãy răng à. Có cái ông bác sĩ á, ông hướng dẫn cho mấy cái người bệnh nhân của ông á, muốn cho cái răng không gãy, không bị chảy máu, không bị hư, không bị gãy, có ba điều cần phải làm. Thứ nhất là đánh răng mỗi ngày. Quý vị có làm không? Có. Thứ hai là 6 tháng đi khám răng một lần. Có làm không? Không. Có bà đứng lên giả thưa thầy, 60 năm là con chưa đi lần nào, bà vừa cười không còn cái răng nào hết đó. Bà tiếc tiền mà, bà không còn cái răng nào hết đó. Bà sợ tốn tiền. Bác sĩ nói là 6 tháng mới đi khám răng một lần. Bà này 60 năm mà chưa khám lần nào đó. Bà nói giả thưa thầy, con 60 năm rồi con chưa đi khám lần nào á. Bà vừa nói vừa cười, không còn cái răng nào hết. Rồi điều thứ ba, ông bác sĩ ông dạy, thưa quý vị, làm ơn làm phước, muốn cho cái răng mình không bị gãy, không bị chảy máu, đừng có xía chuyện khác, xía chuyện khác tôi quánh gãy răng à. Mình có cái bệnh ừ xía chuyện khác không được, cho nên mắc cái nô này vậy đó, mặc kệ nó. Nếu chuyện của mình thì mình mới can thiệp chứ, nhiều cái chuyện phải của mình mà ưa xía chuyện khác lắm không được. Tu là phải mình xía chuyện khác, tôi có thời giờ đâu tu, đúng không? Mình lo mình niệm, mình niệm hơi thở, mình lo mình chú ý hơi thở thì đâu có thời giờ đâu mình xía chuyện khác. Còn khi mình có thời giờ xía chuyện khác thì mình không có tu. Cho nên là cái người mà suy gẫm về cái quan lâm pháp trường hay là suy gẫm về cái chết thì người đó tu được, tu được, từ bỏ được. Chết rồi giữ làm chi, đúng không? Chết rồi còn đâu có giữ được nữa. Đọc với thầy: từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Đó, phải từ bỏ là được bình an. Mà muốn từ bỏ phải quán tưởng về cái sự chết mới từ bỏ được. Mình sắp chết rồi giữ chi nữa. Mình nghĩ sống mình mới giữ chứ, còn nếu mình sắp chết rồi giữ chi nữa. Mà quý vị nghe thầy dặn nha, quý vị niệm sự chết được sống lâu đó, chứ đừng nghĩ rằng niệm sự chết là mình chết sớm, không có, đúng không? À, như vậy quý vị đã hiểu được cái ý, cái thông điệp mà thầy muốn truyền đến cho quý vị. Thứ nhất là chúng ta tự chúc mừng mình chúng ta còn thở. Bài pháp mà chị hôm nay thầy muốn nói mang tựa đề là Quan Lâm Pháp Trường, ám chỉ là suy gẫm về cái chết. Ai rồi cũng chết, do đó mình thường suy gẫm về cái chết thì mình tu được. Mình giải thoát được tham sân si ngay trong kiếp hiện tại này. Hạnh phúc thay cho cái người nào mà không có tham sân si, không có phiền não. Cũng giống như người có tay nghề làm bánh mới được, người biết bơi bơi mới được, người biết lội lội mới được, người biết tu thì mới giải thoát được phiền não. Và chiều hôm nay thầy giới thiệu cho quý vị hai cái pháp môn tu. Một là chú ý hơi thở, ai cũng có, trừ khi mà mình tắt thở mình không nói. Thứ hai là suy gẫm về cái chết, suy gẫm về cái sanh lão bệnh tử, sanh già đau chết, trong đó nhấn mạnh là cái chết. Thì khi mình nhấn mạnh, mình suy gẫm về cái chết, mình thấy mình sắp chết rồi thì mình phải lo tu, mình phải trở lại cái hơi thở. Hai cái này liên quan với nhau đó. Bây giờ quên hết đi, quên hết đi. Và niệm mình sẽ chết thì bây giờ nhớ một câu thôi, nhớ hai câu chứ: chết chết chết cho đến rồi còn bao lâu vô quan tài đó. Còn hơi thở thì lúc nào cũng thở, cho lúc nào cũng có thể nhớ, lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng nhớ hơi thở, theo dõi hơi thở, quan suy gẫm về hơi thở và suy gẫm về cái chết. Xin cầu chúc cho quý vị được nhiều an lạc, tinh tấn tu hành và được màu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.